Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2873, tàn phá thần miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Vu Mã cửu hành cùng ma đồng vẫn lạc, tại tinh hoàn thiên nhấc lên sóng to gió lớn, khiến cho náo nhiệt sôi trào linh lung đại hội, bịt kín một tầng huyết sắc bóng ma. Thần linh vẫn lạc thời điểm, mấy vạn dặm bầu trời đều biến thành màu máu, đại địa hạ xuống huyết vũ, thiên hạ chi đao cùng kêu lên rên rỉ. Thật sự là không dám tưởng tượng, vẫn lạc lại là Vu Mã cửu hành, ngàn năm trước, hắn là thế tục vô địch tồn tại a, thí thần, đến cùng là thần thánh phương nào. Nghe nói, là một vị tu vi thông thiên lão giả, lai lịch bí ẩn, tu vi sâu không lường được. Đao tôn cuối cùng vẫn là bị chọc giận, hạ xuống thần dụ, ai có thể giết chết lão giả kia, liền có thể trở thành hắn thần sứ. Đao tôn cỡ nào tồn tại, sợ là thượng vị thần vì tranh thần sứ tên tuổi, cũng sẽ xuất thủ. Chờ lấy nhìn đi, tinh hoàn thiên tiếp đó, khẳng định sẽ còn bộc phát thần chiến. Trương Nhượng Trần từ trên đường dài đi qua, một đạo lại một đạo tiếng nghị luận, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Có tại nghị, sau năm ngày linh lung đại hội. Có đang nói, thần vẫn sự kiện. Có tại ca tụng thương hoàng, ngư thái chân, hải thượng minh cung những tuyệt đại cường giả này truyền thuyết. Có nói về trong thần nữ thập nhị phường từng vị lâu chủ mỹ mạo. Đao tôn thần sứ thân phận, tự nhiên là hấp dẫn cực lớn. Một khi trở thành một vị nào đó thần linh thần sứ, tại trong tinh vực nhất định, là có thể mượn tới thần linh lực lượng cho mình dùng. Nói cách khác, chỉ cần trở thành đao tôn thần sứ, liền có thể mượn dùng đao tôn bộ phận thần lực. Đừng nói là đối với bổ thiên cảnh thần linh, đối với một chút đại thần, đều không nhỏ sức hấp dẫn. Mà lại, thần sứ một khi gặp được nguy hiểm, thần chủ là có thể sinh ra cảm ứng, xuất thủ cứu giúp. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cách xa nhau không có khả năng quá mức xa xôi, nếu không thần chủ muốn cứu cũng cứu không được. Muốn mượn thần lực cũng khó có thể đến. Tựa như Trương Nhượng Trần, mặc dù là thiên mỗ thần sứ, thế nhưng là căn bản là không có cách từ hắc ám chi uyên, mượn tới thiên mỗ thần lực, chỉ có thể coi là một cái trên danh nghĩa thần sứ. Mà Trương Nhượng Trần làm nguyệt thần thần sứ thời điểm, là có thể trực tiếp mượn nguyệt thần thần lực cho mình dùng. Nếu đáp ứng Bạch Khanh Nhi ước hẹn, coi như lại nguy hiểm, Trương Nhược Trần cũng vẫn là rời đi sơn trang chưa tên, không có khả năng bị một cái thương hoàng hù sợ. Xuyên qua từng đầu đường cái, ra cửa thành phía tây, Trương Nhược Trần trực tiếp hướng 3.000 dặm bên ngoài Vũ Hồng Sơn Mạch mà đi. Hắn lấy cường đại tinh thần lực, che giấu trên thân khí tức như là một phàm nhân, cho dù nghênh ngang mặc đường phố mà qua, bình thường thần linh cũng không cảm ứng được. Vũ Hồng Sơn Mạch là khoảng cách đệ nhất thần nữ thành gần nhất một tòa dãy núi cổ lão, từ nam đến bắc kéo dài 5.000 dặm, như một đạo bình chướng, ngăn trở phía tây vô biên đại dương. Chính là bởi vì, tới gần đại dương, trong Vũ Hồng Sơn Mạch thủy khí tràn ngập, lượng mưa dồi dào, thường thường có thể thấy được bảy sắc cầu vồng ánh sáng vượt qua rừng cây núi lớn. Vũ Hồng, hai chữ, bởi vậy gọi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dãy núi cách đệ nhất thần nữ thành rất gần, ở vào thần mạch biên giới, trong núi thần khí nồng hậu dày đặc là cực giai tu luyện bảo địa, dựng dục ra thụ nhân, thạch nhân, hoa yêu các loại tinh quái, cũng có thánh dược sinh trưởng ở thâm cốc đại uyên. Mặt trời càng lên càng cao, Trương Nhược Trần leo lên một ngọn núi cao, rốt cục trông thấy trong dãy núi rách nát khắp chốn chi địa. Trong dãy núi xanh tươi tốt, xuất hiện một mảnh xích thổ, không khí tối tăm mờ mịt, thấy không rõ xích thổ chỗ sâu không gian đến cùng là cái gì cách cục. Trên khu vực biên giới, ngược lại là có từng cái đường kính hơn 10 dặm hố to, không biết là thế nào tạo thành, nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Trương Nhượng Trần thân hình khẽ động, đã là đi vào xích thổ biên giới, trước người xuất hiện từng đạo cường đại thần văn. Những thần văn này, vô hình vô ảnh, cùng thiên địa quy tắc tương dung, chỉ có thể dùng tinh thần lực cảm ứng. Không hổ là từng sinh ra thiên tôn đại thế giới, phi phàm chi địa, thật đúng là không ít. Trương Nhượng Trần không có tận lực đi đụng vào những thần văn kia, mà là bằng vào tinh thần lực cùng chân lý chi tâm lực lượng cảm ứng, tránh đi thần văn, hướng xích thổ chỗ sâu bước đi. Bạch Khanh Nhi nói tới thần miếu rách nát, hẳn là ngay tại xích thổ chỗ sâu. Nơi này, khí trời nóng bức, trong không khí nhiệt độ cực cao, có thể đạt tới 500 cấp trở lên. Phàm nhân tiến vào, như là nhảy vào chảo dầu. Càng vào trong đi, càng là nóng bức. Trương Nhượng Trần đối với không gian lực lượng cảm giác nhạy cảm, phát hiện nơi đây giữa thiên địa không gian quy tắc cực kỳ sinh động, có người vì cải tạo qua dấu hiệu. Xuất hiện không gian đảo ngược, không gian chiết điệt, không gian sụp đổ các loại dấu hiệu. Không biết đi được bao lâu, rốt cục đuổi tại giữa trưa trước đó, Trương Nhượng Trần trông thấy một tòa diện tích lớn đổ sụp thần miếu. Chỉ có số ít vài tòa vứt bỏ kiến trúc, vẫn như cũ còn sừng sững không ngã. Thần miếu bên ngoài, mọc đầy bụi gai loại thực vật, lá xanh rộng thùng thình, ở trên mặt đất xích hoàng sắc, lộ ra đặc biệt chói mắt. trong bụi gai, là từng khối mộ bia. Trên bia mộ vết rách từng đạo, sớm đã phong hóa phải xem không rõ chữ ở phía trên. Thần miếu đại môn, chỉ còn hai cây cột đá cùng một cây xà ngang. Trên xà ngang, có treo từng bộ bạch cốt, xương cốt óng ánh trong suốt, vạn năm không nát, chính là đại thánh cốt. Là từng cây mọc đầy gai nhọn bụi gai, vòng vèo cột đá, xông lên xà ngang, treo những bạch cốt này. Cũng không biết là những bụi gai này giết chết bọn hắn, hay là có khác nguy hiểm. Lão Hoàng Ngưu cảm thấy bất an, móng trên mặt đất đá lấy, không dám tiếp tục tiến lên. Sợ cái gì sợ, có ta ở đây đâu. Trương Nhược Trần nắm dây thừng, từng bước một tới gần đại môn. Bốn phía bụi gai, giống xà mãng màu xanh lá, trên mặt đất kéo lấy, chậm rãi hướng hắn tới gần. Nhanh chóng thối lui, nếu không một mồi lửa đốt đi các ngươi. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra thần uy, có khí kình từ trên thân bạo phát đi ra, cắt bay đá chạy, lập tức, bụi gai như là có trí khôn đồng dạng, nhanh chóng lui về trong rừng bia, không còn dám dương nanh múa vuốt. Xuyên qua đại môn trong nháy mắt, Trương Nhược Trần bỗng nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng, không gian tại mãnh liệt biến hóa, như muốn đem hắn hướng chỗ sâu trong lòng đất lôi kéo, lại như là muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn Trương Nhược Trần đối với không gian lý giải cao thâm, phát giác được nguy hiểm, cấp tốc một bước lui về. Trên xà ngang ở bên trên, từng bộ bạch cốt lắc lư, phát ra kẽo kẹt thanh âm. Trương Nhượng Trần đi hướng đại môn bên phải cột đá, ngón tay tại trên cột đá chạm đến. Xoạt, từng đạo không gian trận pháp minh văn, tùy theo tại trên cột đá nổi lên. Thật là cao thâm không gian trận pháp, ai bố trí? Trương Nhượng Trần cẩn thận quan sát, thần tình trên mặt càng ngày càng kinh ngạc, phát hiện tòa không gian trận pháp này, đúng là âm độn cửu trận một trong tinh môn phục hôn đại trận. Trên thời không bí điển Tu Di Thánh Tăng lưu lại, ghi chép qua âm độn cửu trận cùng dương độn cửu trận. Đây là trong không gian trận pháp thần trận. Dù thế nào cũng sẽ không phải Tu Di Thánh Tăng bố trí ở chỗ này trận pháp A, tinh môn phục hôn đại trận mặc dù chỉ là âm độn cửu trận một trong, nhưng uy lực to lớn, đủ để vây giết thần linh. Trương Nhượng Trần là bởi vì đối với không gian lý giải cao thâm, tăng thêm nghiên cứu qua âm độn cửu trận, lại thêm trận này đã bố trí nhiều năm, không gian trận pháp minh văn cường độ tiêu giảm, cho nên có thể nhẹ nhõm từ trong trận pháp rời khỏi. Trương Nhượng Trần đang nghiên cứu trên cửa đá không gian trận pháp thời điểm, bất chi bất giác, đã là vào lúc giữa trưa. Mặt trời thẳng chiếu, cái bóng dưới đất biến mất theo. Trong khóm bụi gai, vang lên tuôn rơi thanh âm. Từng khối mộ bia, chậm rãi hướng lên dâng lên, mặt đất vỡ ra, tiêu tán ra màu xám tử vong chi khí. Rõ ràng là giữa trưa, dương khí thịnh vượng nhất thời điểm, nơi đây lại trở nên âm trầm. Vượt qua ngàn cấp nhiệt độ, bỗng nhiên chậm lại, cho người ta một loại băng hàn cảm giác. Trong phế tích thần miếu đổ sụp, vang lên quỷ dị tiếng ca, giống một vị nữ tử trẻ tuổi tại ngâm sướng, nhưng, mờ mịt hư ảo, u trầm quỷ dị, để cho người ta tưởng tượng có thể là một vị diện mục dữ tợn nữ quỷ, ở bên trong một bên ca hát, một bên mạn vũ. Trương Nhượng Trần cùng quỷ tộc đánh qua không ít quan hệ, thế nhưng là giờ phút này, vẫn như cũ là nhịn không được sinh ra cảm giác giận cả tóc gáy. Hắn sử dụng tinh thần lực cảm ứng, nhưng bị không gian trận pháp cách trở, chỉ có thể cao giọng hô. Bạch cô nương, là ngươi ở bên trong à, không có trả lời. Tiếng ca ngược lại càng thêm rõ ràng, ẩn chứa mê huyễn lực lượng, khiến cho Trương Nhược Trần trước mắt xuất hiện khói mù nồng nặc. Thiên tinh liên châu, lòng đất có thanh âm khàn khàn vang lên, rất trầm thấp, một mực tại nhắc tới bốn chữ này. Lão Hoàng Ngưu đã là dọa đến nhiếp nhiếp phát run, nhịn không được miệng nói tiếng người. Trốn. Trương Nhượng Trần kinh ngạc nhìn chằm chằm nó một chút, lập tức lấy thần mục quan sát lòng đất, ngưng tinh thần lực là thanh âm, truyền xuống dưới, hỏi. Thiên tinh liên châu là có ý gì? Ngươi là ai? Trốn. Lão Hoàng Ngưu giống nổi điên một dạng, bốn đá cuồng vũ, cũng không biết nó là đang sợ, hay là tại hưng phấn. Nhưng, chung quy là không cách nào từ trong tay Trương Nhượng Trần tránh thoát ra ngoài. Chính là lúc này, trong mảnh xích thổ này thần văn, bị nguồn lực lượng nào đó xúc động. Ầm ầm. Nơi xa có thần hỏa, từ lòng đất tuôn ra, đồng thời nương theo mạnh mẽ thần lực ba động. Có thần linh xâm nhập nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần ánh mắt ngưng tụ, không tâm tình để ý tới nơi này biến cố, lui về phía sau một bước, ẩn tàng đến trong tinh môn phục hôn đại trận. Lúc trước, hắn đối với tòa không gian trận pháp này, đã nghiên cứu đến 10 phần thấu triệt. Một lát sau, bốn đạo khí tức cường đại thần quang bay lượn mà đến, xuất hiện tại thần miếu bên ngoài cửa chính. Chính là thiên đường giới phe phái tứ giáp huyết tổ, Diễm Thần, Kylan Feili, Galenon. Trương Nhượng Trần gặp qua bọn hắn, lúc ấy bọn hắn đều đi theo thiên tôn. Thương Hoàng sau lưng, từng cái tu vi thâm hậu, thần uy cuồn cuộn. Không phải vừa mới thành thần tân thần, có thể so sánh với. Tứ giáp huyết tổ thần khu cháy đen, đỉnh đầu còn tại bốc khói. Rất hiển nhiên, lúc trước chính là hắn xúc động thần văn, lọt vào thần hỏa công kích. Bọn hắn làm sao lại tới đây? Trương Nhượng Trần sinh ra dự cảm không tốt. Tứ đại thần linh quan sát bốn phía, giống như đang tìm kiếm cái gì. Địa phương quỷ quái này có chút không đúng a, âm trầm, giống như là có đồ vật gì, muốn từ lòng đất leo ra. Các ngươi nghe thấy như có như không tiếng ca không có. Sợ cái gì sợ, quỷ tộc thần linh chúng ta đều không sợ, còn sợ nơi này mấy cái cô hồn dã quỷ. Diễm thần đi vào đại môn phía dưới, sử dụng thần mục quan sát bên trong đổ sụp thần miếu, nói. Tin tức đến cùng có đúng hay không xác thực, lão đầu tử kia, thật ẩn thân nơi đây. Tin tức là Bạch Khanh Nhi chính miệng cáo chi thiên tôn, há có thể là giả. Galenon là thiên sứ tộc thần linh, dung mạo tuấn Mỹ, trên lưng cánh chim màu trắng phát ra óng ánh thần quang, tịnh hóa bốn phía màu xám tử vong chi khí. Tứ giáp huyết tổ cười ha ha. Đi bái kiến Bạch Khanh Nhi thần linh đông đảo, thế nhưng là, nàng lại chỉ gặp thiên tôn, càng đem lão già kia chỗ ẩn thân, cáo chi thiên tôn. Cái này hiển nhiên là hy vọng thiên tôn, có thể cướp đoạt đến thiên tôn bảo xa, cưới nàng làm vợ. Thiên tôn, đánh bại hải thượng minh cung, tu vi cái tuyệt nguyên hội này, càng là thương thiên cháu trai, nếu như ta là Bạch Khanh Nhi cũng sẽ lựa chọn hắn. Kailen Feili nói, diễm thần cảnh giác, phóng xuất ra thần cảnh thế giới, nói. Mọi người cẩn thận một chút, nơi đây hoàn toàn chính xác có lão già kia lưu lại khí tức, hắn rất có thể liền giấu ở phụ cận. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.